nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 149, lại đây. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến chưa? Giang Tranh mới từ từ tỉnh lại. Anh tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không? Sở Giao vừa bước lại gần giường vừa hỏi. Giang Tranh chống tay định ngồi dậy, nhưng thất bại, cơn đau nhức ở vết thương nơi eo bụng vẫn cực kỳ rõ rệt. Cả người yếu ớt lạ thường, cứ như không còn chút sức lực nào. Sở Giao vội bước nhanh lên hai bước, chặn lại động tác của anh, lo lắng nói, đừng có lộn xộn nữa, vết thương đã toác ra một lần rồi, anh không thể yên phận được à, lời thốt ra mang chút trách móc. Nhưng Sở Giao lúc này chẳng buồn để ý đến điều đó. Sau khi đỡ anh nằm ngay ngắn lại, việc đầu tiên cô làm là đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Vừa lẩm bẩm, cuối cùng cũng đỡ nóng rồi. Giang Tranh hiếm khi chịu ngoan ngoãn làm theo ý cô, nằm yên không động đậy, để mặc cô lo liệu. Anh chăm chú nhìn gương mặt cô gái trước mắt, đôi hàng mày thanh tú nhíu lại, vẻ trầm ngâm khó đoán. Không rõ là đang giận, đang lo, hay cả hai. Sở Giao rút nhiệt kế ra, khẽ vẩy mấy cái, giúp anh đắp chăn gọn gàng lại. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng tay chân cũng rảnh rang. Lúc này, khóe mắt cô mới phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, dường như đang dừng lại trên khuôn mặt mình. Sở Giao ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh, thì đúng lúc Giang Tranh nghiêng đầu nhìn về phía bậu cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau chưa kịp giao thoa, đã lướt qua nhau mà chệch hướng. Rèm cửa kéo kín là loại vải dày hai lớp màu đỏ rượu đặc trưng của khách sạn. Từ trong nhìn ra hoàn toàn không phân biệt nổi thời gian. Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi đã ngủ bao lâu? Giọng anh khàn khàn, hơi thở yếu ớt, sắp 12 giờ trưa rồi. Tối qua sau khi về phòng, tôi giúp anh thay thuốc xong là anh hôn mê luôn, đến tận giờ mới tỉnh. Sở Giao nghĩ ngợi, rồi bổ sung thêm, anh uống quá nhiều rượu, vết thương còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Cả đêm anh sốt cao không dứt. Giang Tranh nghe xong vẫn im lặng, hỏi tiếp, trong lúc đó có ai tới không? Bên ngoài tình hình sao rồi? 11 rưỡi tối qua, người mà anh đưa bật lửa cho có đến gõ cửa. Tôi nói anh đang tắm, anh ta bảo tôi nhắn lại rằng ông chủ của các anh tạm thời không thể xuống giường nên không quay lại tiệc. Bảo anh khỏi phải quay về nữa. Tỉnh dậy sau cơn say rượu, cơn đau đầu cũng dần dâng lên từng đợt như kim châm. Não bộ mơ hồ, dạ dày thì quặn thắt, Giang Tranh lại nhắm mắt, trong đầu chậm rãi khởi động, như một chiếc máy cũ kỹ xỉ xét gắng gượng khởi động lại. Bánh răng phát ra tiếng kéo kẹt, quay chậm mà nặng nề. Anh bắt đầu phân tích lại những chi tiết trong bữa tiệc tối qua. Dựa vào phản ứng của Từ Bằng Cương và Lý Á Tùng, có thể thấy hai người này không biết chuyện Hoàng Chí Cường mưu hại anh. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định liều lĩnh xé mặt với Hoàng Chí Cường. Bọn người vì lợi phản chủ có một đặc điểm chung, chính là tham sống sợ chết. Chỉ cần nói rõ lập trường, có thể lập tức dọa được đối phương một trận. Ai cũng sợ mấy trò bẩn mình từng dùng rồi có ngày bị người khác dùng lại. Chưa kể, ép chó vật chân tường, nó mới nhầy, anh cần hắn hoảng loạn, càng mất kiểm soát càng tốt. Dưới nách chợt cảm thấy nhẹ đi. Giang Tranh hé mắt, nhìn thấy Sở Giao đang cầm nhiệt kế lên soi kỹ vạch thủy ngân. Cô lẩm bẩm một mình, 36 độ 9, may quá, hạ sốt rồi. Nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình, Sở Giao lại hỏi, anh vẫn muốn ăn gì chứ? Ừ, anh đáp nhẹ. Sở Giao đi ra ngoài, bưng thức ăn vào, đặt lên tủ đầu giường, có cháo kê với cháo bí đỏ. Anh muốn ăn cái nào? Em thích ăn cái nào? Sở Giao ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn anh. Rất nhanh, cô có được câu trả lời. Tôi sao cũng được, ăn gì cũng như nhau. Em thích cái nào? thì tôi ăn cái còn lại. Giọng lười biếng, như đang nói chuyện vô thưởng vô phạt. Sở Giao khẽ nhíu mi, rồi lại cụp mắt, che giấu thứ cảm xúc hơi. Làm quá, kia nơi đáy lòng, vậy anh ăn cháo kê đi. Được, nói xong, mãi vẫn không động đậy. Sở Giao nhìn bát cháo còn bốc hơi, rồi lại liếc sang người đàn ông đang nằm yên không nhúc nhích. Chần chừ mở miệng, cần tôi đút cho anh không? Giang Tranh nhớn mày, hứng thú hiện rõ nơi khóe mắt. Không phải chính em vừa bảo tôi đừng có động đậy à, cách trương.